Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọn họ là muốn qua lại với nhau hay sao? Càng nghĩ về vấn đề này, thì sắc mặt của Cố Liên Thành bỗng trở nên mù mịt. Trần Dương Kiệt nhìn thấy con trai mình, đối với một cô thư ký nhỏ này có tâm như vậy, cũng vô cùng bất mãn. Bất quá ông chỉ ho nhẹ hai tiếng, rồi cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ. Con trai à, bây giờ đang trong giờ làm việc nha. Trần Tân Lương cũng không phản bác lại gật đầu nói. Chủ tịch Trần, chỉ là tôi không kiềm nén nổi tình cảm của mình. Quý Giờ Kiều cũng không để ý tới lời nói của hai người, chỉ là sắc mặt của Cố Liên Thành có một chút khó coi. Anh vẫn là vì chuyện của Kiều Vi mà tức giận sao? Cô thở dài một hơi. Bên kia, Trần Sương Kiệt lại tự vạch áo cho người xem lưng. Bận quá, những người tuổi trẻ bây giờ phải biết nắm bắt tình cảm của chính mình. Giống như chủ tịch Cố vậy, việc lập gia đình, gây dựng sự nghiệp là không thể thiếu. Nè ngói, cậu trước đây đã từng đính hôn có phải không? Không biết lúc nào tôi mới có cơ hội để uống rượu mừng đây. Cố Liên Thành bây giờ dĩ nhiên không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt mình. Anh dường như rất kinh ngạc khi có người khác nhắc đến vị hôn thê của mình. Trên khuôn mặt tươi cười có một chút cứng ngắc. Đến ngày đó tôi sẽ đích thân mời ngài tham dự hôn lễ của tôi. Anh nhàn nhạt liếc nhìn Quý Sở Kiều một chút. Tối nay nhất định phải biết được tung tích của Kiều Phi từ trong miệng của Quý Sở Kiều. Cuộc họp kéo dài đến 3 giờ. Trong thị trường thương nghiệp ngày nay thì trước tiên phải thả tuyên truyền, đến giai đoạn giữa thì đưa vào kinh doanh, và cuối cùng là thời kỳ cuối của các cuộc hợp tác. Mỗi một chi tiết phải được bàn bạc một cách rõ ràng. Vào những năm gần đây thì kinh tế địa ốc thay đổi nhanh chóng. Mỗi bước thực hiện kế hoạch đều đòi hỏi có sự cẩn thận. Hợp tác là một quá trình cùng nhau đảm nhận những nguy hiểm. Nhưng một khi hoàn thành tốt dự án thì đôi bên cùng có lợi. Trần Sương Kiệt biểu hiện rất rõ ràng. Vì muốn đào tạo con trai của mình, ông đã rút ra khỏi dự án này mà giao lại tất cả cho Trần Lương phụ trách. Việc hợp tác quan trọng như thế này, nếu như đã giao cho Trần Tân Lương thì khỏi phải nói cũng biết, anh ta nhất định sẽ là người thừa kế của Trần Sương Kiệt. Cố Liên Thành và Quý Sở Kiều đồng thời ý thức được điểm này. Lời nói của bọn họ cũng trở nên cẩn thận và kiêm nhường đối với Trần Tân Lương. Cuộc họp còn chưa kết thúc, Trần Sương Kiệt lại nói là có một số việc bận cần phải đi trước, chỉ còn Trần Tân Lương ở lại cùng với hai người bọn họ tiếp tục họp. Cố Liên Thành nghĩ rằng, nếu sau này Trần Tân Lương trở thành người thừa kế của Trần Sương Kiệt, thì sẽ là một đối thủ cạnh tranh lớn mạnh. Ngay cả Quý Sở Kiều cũng hiểu được, bên ngoài luôn có tin đồn là anh ta chỉ là Trần quản lý trên danh nghĩa, bây giờ lại cư nhiên có thể thay thế chủ tịch Trần tiếp nhận dự án hợp tác lần này. Nhưng kiến thức mà anh ta có được cũng không phải là trong một sớm một chiều. Anh ta là một nhân tài. Cuộc họp vừa kết thúc, Trần Tân Lương chủ động đứng lên, đi lại mà kéo ghế cho Quý Sở Kiều, rồi mỉm cười nói với cô. Sở Kiều, tối nay cô có rảnh không? Không biết tôi có thể vinh hạnh mời cô một bữa ăn chứ? Tối nay ư? Quý Sở Kiều có một chút ngoài ý muốn. Vào buổi tối, cô thường ngày chỉ có duy nhất hai việc để làm. Một là tăng ca ở công ty để làm thêm việc, hay là làm việc ở nhà. Những năm gần đây, cuộc sống của cô cơ hồ đều liên quan đến Cố Liên Thành. Vô luận bất cứ cái gì cũng chỉ làm việc mà thôi. Đúng vậy. Cứ coi như là cô cảm ơn tôi vì tối qua đã đưa cô về đi. Quý Sở Kiều bật cười. Anh đã đưa tôi về nhà, thì tôi nên mời anh mới phải chứ. Tối nay tôi đã hẹn cô ấy rồi. Quý Sở Kiều nghe thấy tiếng trả lời, quay sang nhìn thấy Cố Liên Thành đang đứng phía bên phải của cô. Anh dường như muốn nói với Trần Tân Lương. Tối hôm nay, cô đã hẹn với anh ta. Quý Sở Kiều kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt của cô như muốn nói, anh đã hẹn tôi khi nào vậy? Chẳng lẽ cô không nhớ rõ sao? Không phải sáng nay tôi đã hẹn cô tối nay đến quán bar để nói một chuyện ư? Miệng của Cố Liên Thành mỉm cười, nhưng Quý Sở Kiều nhìn thấy trong ánh mắt của Cố Liên Thành lại không có một tia ấm áp. Đi đến quán bar để nói chuyện, cô nghĩ đến đó để tra khảo cô cũng không khác là mấy. Huyệt thái dương của cô rối loạn, nhưng lại không thể tìm cớ để từ chối người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Cô nghĩ Cố Liên Thành muốn hỏi về tung tích của Kiều Vi, thật là một khó khăn không nhỏ. Ai ngờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net